trời còn làm mưa vui trên nỗi đau. Lời ru ấy mãi cho u sầu, bàn chân núi tiếc cơn lạc loài. Trời còn làm mây buồn qua mắt ai, làm tan biến giấc mơ hoang đường, rồi buông trôi theo dòng mưa xuống. Giận hơn ngày xưa còn vương mắt em, làn môi thắm hết dù ban chiều, vùng mà nói chết trong mây hồng. Một lần vào thu mình đang có nhau, hàng cây lá rớt trên mi thường, bàn tay trắng đan tình với tay. Khi một lần tiếng hát đồng lõa đưa em vào vùng trời lấp lánh, bằng những cánh sao trời đầy đôi mắt ngước chiều mến. Anh xa dần ngàn đời hoang vắng, em đi về buồn chừng kẽ chọn kiếp hoang vu. Và rồi mùa thu về trong mắt em, hàng cây lá úa xanh xao nhiều, vòng tay khép kín đôi mi nồng. Chuyện mình ngày xưa đành xin lãng quên, cuộc tình đã chết theo thu tàn. Người về đây xin tròn giấc mơ. Nhớ không một lần khi lá thu bay, là lần em đến thăm tôi chung bước yêu đương hẹn hò. Anh có nhớ không một lần khi gió heo mây, mình ngồi đan giấc mơ say, dần hơn sao vẫn chưa. Mình đi lang thang trong mùa đông rét mướt, nghe bơ vơ hồn mình lạc loài. Buồn dậy lên trên dung nhan gầy xanh của tôi, trên thang này hằn vết đời mình. Trời mùa đông hong khô đi niềm tin sỏi đá, trên đôi tay này mình còn gì. Và dòng sông trôi đi vô tình mang tất cả cuộc đời này của người hay tôi. Chuyện mình ngày xưa đành xin lãng quên, cuộc tình đã chết theo thu tàn. Người về đây xin tròn giấc mơ. Trôi đi vô tình mang tất cả cuộc đời này của người hay tôi. Chuyện mình ngày xưa đành xin lãng quên, cuộc tình đã chết theo thu tàn. Người về đây xin cho giấc mơ.